Tổng giám đốc Tri Thê bị từ chối 99 lần. Chương 8, thu dọn kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tư Quân quay đầu nhìn Đường Hoài An, ánh mắt nhàn nhạt. Tất cả mọi người có mặt nghe một phen tranh chấp giữa cô và người phụ nữ trung kiên kia, bắt đầu nhốn nháo kêu lên Mạc Tổng, anh vẫn là báo cảnh sát đi. Đúng vậy, giao người phụ nữ này cho cảnh sát, xem người phía sau rốt cuộc có mục đích gì. Mạc Tư Quân cúi đầu thoáng lướt nhìn người phụ nữ trên mặt đất, biểu cảm lãnh đạm, không nói chuyện. Hứa Cát Anh ở một bên mở miệng, người này mặc dù muốn vu oan Mạc Tổng, nhưng yến tiệc tối nay là ba tôi tổ chức, Mạc Tổng gặp phải chuyện như vậy ở địa bàn nhà họ Hứa chúng tôi, vẫn là để ba tôi báo cảnh sát đi. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên đi tới, người này là Hứa Quang Khải, chủ tịch tập đoàn Vạn Phong. Hứa Quang Khải khoảng hơn 50 tuổi, mặc dù rõ ràng có thể nhìn ra tối nay đã tỉ mỉ sửa soạn một phen, nhưng khuôn mặt đầy dầu mỡ và hàm răng vàng khè đó vẫn khiến Đường Hoài An cảm thấy ghê tởm. Người này chính là ba Hứa Cát Anh, quả nhiên, cha nào con nấy. Tập đoàn Vạn Phong cũng là sản nghiệp rất lớn ở thành phố này, chỉ là rốt cuộc cũng không phải một cấp bậc với tập đoàn Mạc Thị, cho nên Hứa Quang Khải dù lớn tuổi hơn Mạc Tư Quân nhiều, nhưng lúc nói chuyện với anh vẫn là thái độ cung kính. Mạc Tổng, thực sự ngại quá, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy. Nói xong, ông ta nhanh chóng quay đầu dặn dò nhân viên bảo vệ bên cạnh. Còn không mau lôi bà điên này xuống cho tôi. Ánh mắt Hứa Quang Khải và người phụ nữ đó rõ ràng có trao đổi trong thoáng chốc, mà tất cả những chuyện này, đều bị Mạc Tư Quân lặng lẽ bắt được. Hứa Quang Khải vội xin lỗi Mạc Tư Quân. Mạc Tổng, thực xin lỗi, quả thực là bảo vệ của tôi không làm tốt công việc, tôi bồi tội với anh, hy vọng anh đại nhân đại lượng để biểu thị thành ý, sau khi yến tiệc kết thúc xin anh nể mặt ăn bữa cơm, anh thấy thế nào? Mạc Tư Quân ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chốc khóa chặt Hứa Quang Khải, nhìn đến mức ông ta run sợ trong lòng. Bà ta là ai? Hứa Quang Khải lúc này trong lòng bao trùm một đốm lửa giận, ông ta căn bản không nghĩ tới người phụ nữ này lại dùng dao, lúc đầu rõ ràng đã nói là chỉ cần xông vào nói vài câu gây rối là được. Hứa Quang Khải nhìn Mạc Tư Quân mặt mày âm trầm, căng thẳng trán bắt đầu không ngừng thấm ra mồ hôi lạnh. Mạc Tổng, thực xin lỗi, Đường Hoài An ở bên cạnh sớm đã vô cùng tức giận, nói với Hứa Quang Khải. Câu nói đó vẫn là thật đúng, không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ông, tôi đã cảm thấy ông không giống người tốt, không nghĩ tới thủ đoạn lại đê tiện tới mức này. Đường Hoài An căn bản không chú ý tới Hứa Cát Anh đứng bên cạnh sắc mặt khó coi cỡ nào. Hứa Quang Khải nghe thấy câu này, lập tức kích động biện hộ. Bà Mạc, câu này của cô là có ý gì? Chẳng lẽ cô cho rằng người phụ nữ tổn thương Mạc Tổng vừa rồi là do tôi sắp xếp? Mạc Tư Quân bình tĩnh mở miệng, Hứa Tổng vắt hết sức lực sắp xếp vở kịch này, thật sự vất vả cho ông rồi. Đường Hoài An buông tay đang khoác Mạc Tư Quân ra, trực tiếp đứng tới trước mặt ông ta, vì mang giày cao gót nên cao hơn đối phương khoảng nửa cái đầu, lửa giận thoáng chốc bùng lên. Không chỉ là chuyện vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi đoán không nhầm, hôm đó cô Hứa và Mạc Tổng bàn bạc hợp tác, sau đó tin tức cậu chủ Mạc Thị đã kết hôn, bí mật hò hẹn với Tiểu Tam ở khách sạn bị truyền thông đưa tin bừa bãi hẳn cũng là do ông truyền ra đi. Hứa Quang Khải và Hứa Cát Anh đồng thời thay đổi sắc mặt, Đường Hoài An biết mình đã nói đúng rồi. Hứa Quang Khải luôn muốn lật đổ tập đoàn Mạc Thị, quan hệ hai xí nghiệp nông cạn là điều toàn bộ giới thương nghiệp đều biết, khoảng thời gian trước truyền thông bỗng lộ ra Hứa Quang Khải tìm kiếm cơ hội hợp tác với Mạc Thị, lại khiến mọi người đều không nhịn được chấn động. Mặc dù Đường Hoài An có lúc sẽ bị tình cảm làm mờ mắt, nhưng chỉ cần là chuyện có liên quan tới Mạc Tư Quân, cô bình tĩnh lại phân tích tỉ mỉ thì có thể nhìn ra manh mối bên trong. Đường Hoài An nhìn Hứa Cát Anh mặt không đổi sắc một cái, giọng nói tràn đầy trào phúng. Thật không nghĩ tới, Hứa Tổng quả nhiên là nhân vật làm việc lớn, vì lợi ích của mình, ngay cả thanh danh con gái ruột cũng có thể tổn hại. Sắc mặt Hứa Cát Anh khó coi như ăn phải ruồi nhặng, nhưng một giây sau, cô ta lại mỉm cười với Đường Hoài An, ý là chúng ta chờ xem. Quả nhiên là một người phụ nữ đáng sợ, lời Mạc Tư Quân mang theo tức giận, trợ lý bên cạnh cúi đầu chăm chú lắng nghe. Tập đoàn Mạc Thị xóa bỏ tất cả hợp tác hiện tại với Vạn Phong, sau này cũng sẽ không có bất kỳ hợp tác nào. Dạ, Mạc Tư Quân nói xong câu này thì quay đầu liếc nhìn Hứa Quang Khải, đối phương rõ ràng bị dọa sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái gì mà Vạn Phong tìm cơ hội hợp tác với tập đoàn Mạc Thị, đều là giả, ông ta muốn thật sự lật đổ Mạc Tư Quân, sau khi phá hủy thanh danh của anh, lại để gián điệp trước đó ông ta sắp xếp vào Mạc Thị bắt đầu hành động, đến lúc đó, Mạc Tư Quân dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng Hứa Quang Khải căn bản không nghĩ tới sắp xếp tối nay lại uổng công vô ích, sau chuyện này, Mạc Tư Quân tất sẽ đề cao cảnh giác với ông ta. Hứa Quang Khải phẫn hận đứng tại chỗ, tối nay Mạc Tư Quân khiến ông ta mất sạch thể diện trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt ông ta sớm đã âm trầm đáng sợ. Mà Hứa Cát Anh bên cạnh lại hoàn toàn đặt hết sự chú ý lên người Đường Hoài An, đôi mắt xinh đẹp kiều diễm như sắp phun ra lửa. Cách Chương.